Dungeon Hunter, chương 32, sàn đấu giá quỷ giới, phần 6. Góc truyện audio.com. Quả cầu gắn chặt xuống đất và bắt đầu hút mọi thứ xung quanh. Đây là một kỹ năng tôi cực kỳ quen mắt, tuy nhiên sức mạnh của nó chẳng được như trong trí nhớ của tôi. Nhưng một khi nó phục hồi toàn bộ uy lực, một tòa nhà có thể bốc hơi ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, một nhân vật mạnh mẽ mang khí thế áp đảo xuất hiện. Con khóc nên mẹ đến cho bú rồi. Tôi nhún vai trong khi giữ chặt thanh kiếm của mình. Đại công tước Upa là lãnh đạo của thằng ngu kia. Chắc IQ hai thằng cũng thuộc dạng 19, 110, hố đen, sẽ hút tất cả mọi thứ xung quanh là kỹ năng độc quyền của hắn. Đứng cạnh đại công tước Upa là rất nhiều con quỷ khác. Dám không cúi đầu cung kính khi gặp ta. Không thể tin được là có kẻ như thế này. Tính cách của thằng ôn này bộc lộ rõ ràng qua tông giọng. Một kẻ tự cao tự đại. Hoàn toàn trái ngược với tôi. Kẻ đang nằm dưới chân ta hả? Ta chẳng nhớ tại sao hắn lại nằm đây. Upa sa sầm mặt mày. Láo xược, thực tế là ngươi đã tấn công hầu cận của ta. Ngươi định giải thích việc này thế nào đây? Hắn yêu cầu giải thích cho mấy pha trao đổi chiêu thức vừa rồi. Tôi giải thích bằng âm giọng khó chịu. Hắn đã tấn công ta trước. Tay chân ngươi vẫn còn nguyên. Vừa mới gắn lại đấy. Chém gió là dễ. Biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà. Đầu óc thiên tài của tôi đã tính toán sẵn ra vụ này. Và đối đáp lại với một ngữ khí vừa phải. Thực ra thì nếu tôi nổi hứng lên thì tên quỷ kia đã lên bảng đếm số từ lâu rồi. Kim Yong, U hay nói về con voi và con kiến. Tôi và thằng ngu kia chênh lệch đẳng cấp cũng từng đó đấy. Ngay từ đầu, tôi đã là kẻ mạnh hơn. Dù vậy, tôi chỉ nhẹ nhàng xin hắn một cánh tay thôi. Tại sao ư? Đây không phải quỷ giới mà là một nơi cai trị bởi King Spirit. Câm ngay không ta sẽ cắt đầu ngươi xuống đó. Đầu ta sao? Ha ha, cắt đầu tôi. Tôi là kẻ đã từng sống sót đến trận chiến cuối cùng và giờ được trọng sinh. Tôi sẽ không chết ở một nơi như thế này. Tên nhãi nhép kia, nếu ngươi đã không biết phép tắc như vậy thì ta đành xử ngươi vậy. Pakan, khiến hắn câm miệng cho ta. Công tước Pakan, một trong ba công tước bên cạnh đại công tước Upa. Hắn gật đầu tuân lệnh và bước tới. Bầu không khí ngay lập tức trở nên nóng bỏng. Tôi bật tâm nhãn, tên, Pakan Greeley, chức vị, công tước quỷ, ngục chủ, danh hiệu, lang vương, siêu độc nhất, nhanh nhẹn và sức mạnh. 4, chỉ số, sức mạnh, 80, 4, nhanh nhẹn, 65, 4, pháp lực, 77, trí tuệ, 63, sức bền, 68, tiềm năng, 353. 8. 500. Đặc tính, chủ nhân của Greeley, mảnh đất cằn cỗi của những con sói. Kỹ năng, sói, độc nhất, hồi phục, độc nhất, so sánh tương quan, Pakan Greeley, sức mạnh 84, trí tuệ 63, nhanh nhẹn 69, sức bền 68, pháp lực 77, tiềm năng. 353. 8. 500. Randap Brixiel. Sức mạnh 71, trí tuệ 56, nhanh nhẹn 66, sức bền 72, pháp lực 80, tiềm năng. 329, 16, 500, toàn bộ chỉ số, 10 do hình phạt, tôi lắc đầu, chỉ số của hắn cao hơn tôi tí. Hình phạt thốn quá, tôi đã kiểm tra 5 vật phẩm bị phong ấn trong suốt buổi đấu giá nên tổng chỉ số bị trừ đến 50. Nếu tôi ở trong trạng thái bình thường thì thằng này ăn cơm trứng luộc ngay. Điều tương tự cũng có thể áp dụng cho kỹ năng, nhưng tôi có thể sử dụng lôi thần kỹ và cuồng nộ để đảo ngược tình thế. Sự chênh lệch giữa công tước và đại công tước là rất lớn. Đại đa số các đại công tước có chỉ số gần tới 400. Trong khi đó, các công tước thì ở tầm 340, 360. Đại công tước là những tồn tại khác biệt so với đám còn lại. Và sự tăng trưởng của tôi là đủ để đưa tôi lên đứng ngang hàng với các đại công tước. Dù đang phải chịu phạt, nhưng tôi tạm thời bỏ qua vấn đề này. Vào lúc này, một vài con quỷ bước ra từ phiên đấu giá. Đại công tước Ariel, Pandemonium và Oculus, chúng nhìn tình huống giữa tôi và Pakan với ánh mắt đầy hứng thú. Dĩ nhiên, chúng hướng về phía tôi nhiều hơn. Tôi là kẻ duy nhất trong 72 con quỷ không thuộc bất kỳ phe phái nào. Và là con quỷ đã vung PT như rác. Liệu tôi mạnh hay yếu? Chúng sẽ tìm cách liên hệ nếu tôi là kẻ mạnh, và ngược lại sẽ rũ bỏ nếu tôi chỉ là một kẻ yếu đuối. Tôi cảm thấy muốn quay đầu và nhổ nước bọt vào chúng. Dăm ba cái lũ man dợ, lạnh lùng, tính toán, nghe đây, cái thằng mặt búng ra sữa kia, Pakan giống lên như dã thú. Lang vương, chúa tể Greely, một chiến binh trung thành, nhưng chẳng để làm gì cả, cũng chỉ là một thằng ngu mà thôi. Một vài đánh giá về Pakan Greely lóe lên trong đầu tôi. Mày không cần vũ khí hả? Thằng cún con, thằng khốn kiếp này, vũ khí của bố mày đây. Pakan nói trong khi nhe ra hàm răng trắng khỏe như từ quảng cáo Colgate cùng những chiếc nanh cứng hơn cả sắt thép. Vậy à, ngon thì nhào vô kiếm ăn. Tôi rút kiếm ra, và ngay khoảnh khắc tôi vào thế chuẩn bị tấn công. Dừng ngay lại, đây là thánh đường của Spirit King, không kẻ nào được hành động lỗ mãng ở đây. Một Spirit thượng cấp xuất hiện, Dubelong đứng bên cạnh hắn và nháy mắt với tôi. Tôi là khách VIP ở đây. Thêm vào đó, tôi đã giúp làm vai trò của hắn vui nhộn hơn nên hắn cũng ít nhiều có cảm tình với tôi. Vừa kịp lúc, tôi ngay lập tức hạ kiếm xuống. Tôi không có ý định đánh nhau thêm một phút giây nào nữa. Một Spirit cũng dám chen ngang. Hắn dám sỉ nhục đại công tước Upa. Nim, hắn cần phải được trừng trị ngay lập tức. Pakan có tính khí nóng nảy nên liền bóp chát lại. Đây cũng là lần đầu hắn đặt chân vào tinh linh giới. Hắn là kẻ chỉ tuân lệnh đại công tước Upa. Tôi cười khan, chó có khác, ngu không ngoài dự tính. Đến lúc này rồi hắn đáng ra phải hiểu tầm quan trọng của những Dark Spirit đã tổ chức buổi đấu giá này. Lùi một bước sẽ có lợi cho cả đôi bên. Đại công tước Upa cũng không dừng Pakan lại. Một biểu cảm khó chịu cũng đang treo trên khuôn mặt hắn. Chúng bị cưỡng chế triệu hồi tới tham dự buổi đấu giá. Và việc họ can thiệp vào lúc này cứ như quăng một lời thách thức vào mặt chúng vậy. Nước đã tràn bờ đê. Ai ai cũng mắc lỗi cả. Pakan và Upa đang tạo ra một lỗi lầm không thể sửa chữa. Chả biết bọn khác có ngu thế này không? Nhưng đây là thánh địa tuyệt đối của Dark Spirit, thánh đường của Spirit King. Làm thế nào mà các Dark Spa có thể bỏ qua trước những hành vi ngang ngược như thế chứ? Chúng đang tự chòng dây vào cổ mình, dựa trên thỏa thuận giữa các Spirit và Quỷ Vương. Các Spirit có thể ngăn một số con quỷ tham gia phiên đấu giá. Đặc biệt là trong thời gian đầu, những kẻ không tham gia phiên đấu giá sẽ thấy bản thân tụt hậu rất xa so với những con quỷ khác. Tuy nhiên Upa và Pakan vẫn chưa biết điều này. Đó là lý do chúng hành động như vậy. Spirit, đại công tước Upa có nhiều quyền lực ở quỷ giới lắm đấy. Nhưng đây là tinh linh giới. Đây không phải là nơi có thể hành động tùy ý, cơ thể Spirit thượng cấp tràn ngập giận dữ. Một vài Spirit khác tập trung phía sau hắn. Mặc dù vậy, Pakan đế thèm quan tâm. Ba, vậy các ngươi định ngăn chúng ta thế nào đây? Chúng ta là quỷ đấy. Spirit không nên can dự vào vấn đề giữa những con quỷ. Những con quỷ khác cũng nghĩ vậy. Nhưng Spirit lại nghĩ khác. Nhưng đây là tinh linh giới. Nhập ra thì tùy tục, các ngươi đã đến đây thì phải làm theo luật của chúng ta. Các ngươi cưỡng chế triệu hồi chúng ta và giờ bắt chúng ta tuân theo luật. Tự biết cách bảo vệ hàm răng của mình đi. Các Spirit tổ chức buổi đấu giá này là theo ý chỉ của Quỷ Vương. Thôi được, rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Đại công tước Upa và những con quỷ dưới trướng hắn sẽ bị cấm tham gia đấu giá trong 3 năm. Ok, được thế thì còn gì bằng, có mời ta cũng không thèm tham gia, Pakan tuyên bố đầy cay cú, và câu chuyện kết thúc cùng tuyên bố của Pakan. Ha ha, 3 năm, tuyệt phẩm, đại công tước Upa và những con quỷ dưới trướng hắn không thể đấu giá trong suốt 3 năm. Chúng sẽ không thể lường được cách biệt sẽ được tạo ra. và tới khi chúng nhận ra thì đã quá trễ, một trong số tứ đại công tước đã tạch. Đúng như dự kiến, hắn là quỷ mà, đại công tước Upa đã dính chấu rồi. Một kết cục đúng như mong muốn. Tôi chỉ đưa đẩy có một tẹo thôi mà mọi thứ đã đi ngay hàng thẳng lối. Các Spirit sẽ đối phó với bất kỳ cuộc chiến nào diễn ra ở đây. Tên Dark Spirit vẫy tay. Pakan gào lên, nực cười, kẻ nào dám, tôi hoàn toàn đồng ý. Các vị có câu hỏi nào không? Tôi ngắt lời Pakan, tôi muốn đặt dấu chấm hết cho màn kịch này. Cùng lúc đó, biểu cảm trên khuôn mặt Spirit thượng cấp cũng thay đổi. Nét mặt Dubelong cũng dịu đi. Grandap, Brixiel, Nim, ngài sẽ hợp tác trong vấn đề này sao? Chẳng có lý do nào để từ chối cả. Đây là vùng đất của các vị mà. Xin cảm ơn, hu hu, đúng như loài người có một câu nói. Nhập gia tùy tục, loài người luôn tỏ ra rất đàng hoàng khi bày tỏ lòng kính trọng. Bá tước Grandap, Brixiel, Nim, tôi rất tò mò về sự việc vừa rồi nhưng... Chất giọng là hoàn toàn khác biệt so với khi nói với Pakan. Dù sao thì, tôi đang ganh đua với những con quỷ khác. Tôi chẳng quan tâm lắm về chúng đâu. Mặt khác, tôi sẽ bồi đắp được một mối quan hệ hữu hảo với các Spirit. Chúng tôi sẽ cùng bắt tay nhau ngay từ phút giây đầu tiên. Những con quỷ khác nhăn mặt khi thấy vậy. Đại công tước Upa và Pakan đưa ra những ánh mắt hình viên kẹo đồng. Tôi đếch quan tâm, lượn đi cho nước nó trong. Mình sẽ đi trên con đường của riêng mình. Tôi không biết điều gì sẽ xảy đến trong tương lai. Nhưng chắc chắn là chúng sẽ bùng nổ. Tuy nhiên tôi cứ quay lưng bước đi thôi. Buổi đấu giá kết thúc. Tôi trở về hầm ngục một cách an toàn. Hi hi vẫn đang ngủ trên lõi hầm ngục. Có vẻ như em ấy đã ngủ cả ngày dài. Bản tính của Fairy thường rất thích ngủ. Cô nàng không có cơ thể máu thịt nên có thể ngủ suốt nhiều ngày dài. Thậm chí Hi Hi còn không nhận ra ngục chủ đã trở lại. Tôi lấy ra một cục đá nhỏ cỡ móng tay. Đại diện buổi đấu giá Dubelong, một cận thần bên cạnh Spirit King đã tặng tôi một món quà. Mình có thể liên lạc với ông ta thông qua cái này. Viên đá là một công cụ cho phép việc giao tiếp giữa hai thế giới. Tuy nhiên, nó chẳng phải là một món quà đơn giản. Dubelong không nói ra trực tiếp nhưng tôi có thể đoán ra được ý nghĩa của món quà này. Ông ta sẽ báo trước cho mình những vật phẩm trong phiên đấu giá từ sớm. Tôi có thể lập kế hoạch nếu tôi biết trước các vật phẩm. Hàng tốt chắc chắn sẽ vào tay. Tôi có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong những năm tới nhờ có đại công tước Upa và Pakan. Đạt được một mối quan hệ hòa hảo với các Spirit thông qua một cuộc xung đột. Và tôi vẫn sẽ tiếp tục với sự đồng ý ngầm từ họ. Đây là một tình huống nguyên chặt, không có lý do gì để từ chối cả. Yinh, đúng lúc đó, một vết nứt không gian xuất hiện bên phải tôi. Tôi rời mắt ra khỏi viên đá. Tới rồi à, thứ đầu tiên xuất hiện qua khe nứt là cuồng nộ. Theo sau đó là tử trượng, huyền bí. Hoa vĩnh cửu, lôi thần kỹ và thuốc nhanh nhẹn, đó là những món hàng chuyển tới từ phiên đấu giá. Hấp xê, cái gì vừa xảy ra vậy? Hi Hi đột ngột tỉnh dậy và lờ mờ nhìn xung quanh, cô nàng còn chẳng nghĩ tới việc lau đi vệt nước dãi còn dính trên khóe môi. Tôi mặc kệ Hi Hi và đặt tất cả chúng vào túi vật phẩm. Chi Inh, ngay sau đó, vết nước trở nên lớn hơn và 50 Dark Elf bước sang. Đa số là thanh thiếu niên, xem ra cũng không bị hớ khi trả giá. Một Dark Elf trưởng thành thường sẽ tốn tận 600 PT, nhưng tôi mua cả 50 người với giá chỉ 80.000 poi. Tôi mỉm cười khi thấy bóng dáng hai người đi phía sau họ. Krasla và Grizzly, tôi nhìn họ bằng ánh mắt đong đầy kỳ vọng. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, Nob, Editor, Mắm, Marco, Cách Trương.